Sáp kiện vô địch, chương 9, học bổng vũ kỹ đại tái. Góc truyện audio.com. Công ty điện lực tiến hành toàn diện kiểm tra với tất cả các thiết bị trong nhà du dương nhưng không tìm ra cái gì bất thường. Song Phương trải qua một trận cò kè mặc cả, đấu trí cùng so dũng khí, cuối cùng công ty điện lực Canh đồng ý tặng du dương 5k cân điện, còn cái bằng chứng công tơ điện cháy được du dương cùng hai nhân viên điện lực tiến hành thiêu hủy tại chỗ. 5.000 cân điện cũng tương đương với 5k tiền địa cầu, đối versus du dương mà nói đó là một khoản thu nhập thêm lớn, nhưng đáng tiếc công ty điện lực như thế nào cũng không chịu đem 5k cân điện đó chuyển thành tiền cho hắn. Tiễn hai gã nhân viên công ty điện lực quốc gia đi nhìn plug in chuyển hoán khí cụ trong tay thầm nghĩ. Dùng điện bổ sung năng lượng tốc độ quả là rất tốt, nhưng tạo tác dụng phụ cũng không kém a. Lần này lừa được người ta, nhưng lần tới chắc chắn sẽ không còn dễ dàng như vậy rồi. Làm sao bây giờ, đi nghĩ tới nghĩ lui, xem ra ngày mai phải đi mua cái máy ổn áp, 5.000 cân điện không thể để không a, hiện tại đi có 314 tinh năng lượng, ngần này còn đủ để chuyển hoán một plug in. Du Dương tìm cái ống giòm của mình, hắn muốn đem ống giòm chuyển đổi thành một plug in phụ trợ thị lực, cái ống giòm này làm bằng gỗ chất liệu tương đối kém, bình thường sau khi chuyển hoán chỉ là plug in phụ trợ thị lực huyền thiết cấp nhất tinh, đi hy sinh 100 tinh năng lượng cho cái plug in này tăng thêm chức năng nhìn ban đêm, đi vốn định thêm chức năng nhìn thấu nữa kia, nhưng lại phát hiện khi nó đạt đến ngũ tinh sẽ có thêm chức năng nhìn thấu nên thôi. Chuyển hoán, cài đặt cả quá trình không đến một phút đồng hồ. Đi gì, ngoài phút đồng hồ còn có phút gì nữa không ta? ... Năng lượng plug-in chuyển hoán khí cụ lần nữa giảm xuống, còn dư có 114 tinh năng lượng. Đi thầm nghĩ con số 114 này là điểm xấu, liền đem cái chuyển hoán khí cụ bỏ vào ấm đem nấu. Mà thước tuy nhỏ nhưng nói thế nào thì nó cũng có thịt à, sau khi đem chuyển hoán khí cụ bỏ vào nước đi leo lên sân thượng, hắn muốn thư mấy cái chức năng của plug in phụ trợ thị lực, đi trước tiên nhìn mấy tiểu khu ngoài đường phố, mặc dù trời đã tối, nhưng đi ngay cả mấy con kiến đang bò trên mặt đất có mấy chân hắn cũng có thể đếm. Ta kháo, nhìn xa lại thêm nhìn ban đêm, thật cường hãn. Đi tiếp tục nhìn về nơi xa, hắn muốn thử một chút xem cực hạn của cái plug in phụ trợ thị lực này là bao nhiêu, rốt cuộc là có thể nhìn đờ si bao xa. 100 thước, 200 mét, 1000 mét, 2000 mét, nhìn, cuối cùng tầm mắt của Đi bị ngọn đại hạ cao chọc trời chặn lại, trên có mấy chưa to do đèn neon tạo thành. Thiên thượng nhân gian, đây không phải là tên một chỗ ăn chơi cao cấp sao? Đây là, ánh mắt đi xuyên thấu qua thủy tinh của khách sạn thấy một nữ tử đang cưỡi trên một người đàn ông không ngừng chuyển động. Tà sáp thật sự rất xinh a, cô nàng này vóc người thật không tệ, cũng không biết ba vòng của nàng là bao nhiêu. Đi vừa mới toát ra cái ý nghĩ này, trong tầm mắt hắn liền xuất hiện hàng loạt thống kê điện tử, đầu tiên là đem thân thể nữ nhân này từ trên xuống dưới quét qua một lần, sau đó cho ra một loạt thông tin. Màu da, người da trắng, thân cao, 1m75. Thể trọng 58kg, ngực 36D, vòng eo 25, vòng mông 36. Không những thế, ba vòng của cô gái còn được kéo lại gần trong tầm mắt của hắn. Đi thân thể khỏe mạnh, phát dục hoàn toàn bình thường, hoàng hoa tiểu sử nam, khôn chịu được hình ảnh bất nhã này. Phốc, máu mũi chợt phun, đi che lỗ mũi nói. Góc truyện audio.com, kháo chức năng của plug in phụ trợ thị lực này thật không tệ, bất quá sau này cũng không thể nhìn loạn rồi, nếu không dễ mất máu mà chết a. Rạng sáng ngày thứ hai, đi tốn không ít tiền mua một cái máy ổn áp. Nhìn dòng điện ổn định trên mặt đất, đi mắng. Còn bà nó tiền càng xài càng ít, đi, má chẳng lẽ càng xài càng nhiều nữa, nếu không nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, thật muốn phá sản rồi. Nếu như có thể đem cái plug in chuyển hoán khí cụ này thăng lên hoàng kim cấp liền có thể thoải mái a, bán plug in liền đủ cho mình ăn uống trong nhiều năm a. Đi đem cắm máy ổn áp xong liền đem nó nối với plug in chuyển hoán khí cụ hình chiếc nhẫn, lại bật đèn lên, cuối cùng mới truyền DC nguồn điện. Đi nhìn chằm đèn điện, thấy điện áp ổn định, đèn cũng sáng bình thường, không có xuất hiện tình trạng chập chờn, hắn mới yên tâm. Nhưng khi Du Dương kiểm tra plug in chuyển hoán lại phát hiện năng lượng tăng lên hết sức chậm chạp, ước chừng 10 phút đồng hồ mới gia tăng một tinh năng lượng, không như hôm qua cứ vài giây lại tăng một tinh. Ai, mặc dù chậm chút nhưng so với đem đun và chiếu sáng thì vẫn nhanh chán. Đi nội tâm canh tương đối thỏa mãn, nhưng khi đi tới trước máy đo điện xem xét tình huống tiêu hao điện thì chợt giật mình, mới hơn 10 phút đồng hồ mà máy đo điện thế nhưng đã tăng thêm hơn 100 cân điện. Tà kháo, công ty điện lực tặng 5 ca cân điện cũng không đủ dùng một ngày, hơn nữa 5 ca cân điện mới bổ sung đờ xi khoảng 50 tinh năng lượng. Tính toán, một tinh năng lượng là 100 tiền địa cầu A, sớm như vậy ta liền không mua cái máy ổn áp này rồi. KMN, phải nghĩ biện pháp kiếm thật nhiều tiền mới được. Đi đi chỉ dùng máy ổn áp bổ sung cho plug, in chuyển hoán khí cụ 30 tinh năng lượng rồi dừng lại. Tiền A tiền của ta. Du Dương khóc ròng, điện năng quá đắt, quang năng mặc dù không tốn tiền, nhưng tốc độ lại quá chậm. Nhiều ngày sau plug, in chuyển hoán khí cụ được đi đi dùng quang năng bổ sung năng lượng lên đến 189 tinh. Mà gấp 6 lần tâm huyết thần tốc cũng được hắn tu luyện tới đại thành, hiện tại lực lượng của hắn đã vượt qua 150 thất. Mã lực, sáng hôm đó, đi đi trở lại Hoa Đô học viện, thời gian nghỉ bệ đã hết, hắn phải trở về trường đi học. Đi đi đứng trước cổng Hoa Đô học viện, trong lòng hào tình vạn trượng. Trước kia, Du Dương mỗi lần bước qua cổng Hoa Đô học viện đều cảm nhận được vô tận áp lực, cảm giác tiền đồ của mình hôn ám vô quan. Hôm nay, đi đi đứng trước cửa học viện, nhưng hắn cảm giác được phía trước là con đường ánh sáng của mình. Đi đi thần thanh khí sảng sải bước hướng lớp học của mình đi tới. Đi đi đi đến chỗ ngồi của hắn, thỉnh thoảng lại có người hướng hắn chỉ trỏ. Một hoa si nữ tử mắt lóe tinh quang nói. Ai biết vị xuất ca này ở ban nào, ta muốn đem lần đầu của ta cấp cho hắn, ha ha, chỉ sợ người không có cơ hội đó, nghe nói hắn bối bối nam. Chắc là gay, chỉ thích hoa cúc, một nam sinh hướng hoa si đả kích, mau nhìn bên kia, có phải ta đang hoa mặt, người kia dường như là siêu cấp lưu ban của ban chúng ta à. Kháo, thật là hắn thế mà xét đánh cũng không chết, thật là so với tiểu cường nhà mình còn muốn trâu bò à. Gì, hắn hôm nay dường như trở nên đẹp trai hơn thì phải. Quả thật so với trước kia như ánh mặt trời vậy. Chẳng lẽ là công lao của tia sét đó? Không thể nào, sét lại còn có công năng này. Cũng không phải không có khả năng, có lẽ lôi diện đã kích phát hết tiềm năng trong cơ thể hắn. Góc truyện audio.com. Uy, ngừ oi chạy nhanh thế làm gì? Ta đi hỏi xem còn có ngày nào trời mưa, tranh thủ cho sét nó đánh phát. Đi đi đi ngang qua bảng tin trường học đột nhiên bị hấp dẫn bởi một thông báo, phí trên viết. Hoa Đô học viện, học bổng vũ kỵ đại tái lần thứ 79. Sắp tới bắt đầu thi đấu, nhiệt tình báo danh ở báo danh hạn cuối trước 11 giờ trưa ngày 19 tháng 9. Phần thương, đệ nhất danh, 5 vạn tiền địa cầu. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM. Đệ nhị danh, 3 vạn tiền địa cầu. Đệ tam danh, 1 vạn tiền địa cầu. Đệ nhất danh có 5 vạn tiền địa cầu A, đi đi hai mắt liền biến thành. A, 19 tháng 9, đó không phải là hôm này sao, cách chương.